Chương 1152, như hình với bóng. Bắt đầu từ ngày thứ hai, đôi tỷ muội này, mà bắt đầu chính thức cùng Trương Lương như hình với bóng. Bởi vì các nàng niên kỷ phá lệ nhỏ, hơn nữa tướng mạo lại là tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại, trên thực tế, trong trường học có thật nhiều người đang chú ý các nàng. Nhìn chăm chăm ánh mắt, ở đâu đều là sẽ không thiếu hụt, nguy hiểm chỉ là ở mọi người xem không thấy địa phương cùng đợi, ẩn nút, nhưng lại chưa bao giờ rời đi. Giả như cho rằng hoàn cảnh an toàn liền thư giãn, như vậy bị cắn đứt cổ họng người, chính là ngươi. Tại dạng này chết tình huống bên dưới, những người khác lại ngạc nhiên phát hiện, đôi tỷ muội này cư nhiên cùng Trương Lương đứng ở cùng nhau. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ còn không tin tưởng, phải biết là, Trương Lương ở trong trường học tuy là nhân khí rất cao, cũng có rất nhiều nữ sinh với hắn bày tỏ. Chỉ bất quá cực kỳ đáng tiếc là, Trương Lương chưa từng có tiếp thụ qua, lý do của hắn vẫn luôn là không thích, thế cho nên có người lo lắng hắn là thích xà phòng. Không ai từng nghĩ tới chính là, Trương Lương cư nhiên lựa chọn này một đôi hoa tỉ muội, thật sự là ngoài mọi người ý liệu, dáng vẻ như vậy tuyển trạch, cho dù là bọn họ, cũng không biết nên chút gì mới tốt. Ở bây giờ dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, mọi người thần kinh đều giống như trong nháy mắt căng thẳng giống nhau, bọn họ cũng không muốn tại dạng này chết tình huống bên dưới, còn vẫn duy trì phía trước cha NG Thà Y, giả như có thể. Bọn họ vẫn là hy vọng Trương Lương có thể giống như là trước đây như vậy thì tốt rồi. Cho dù là trong trường học huấn luyện viên đều từng tại vụng trộm nói qua, ngàn vạn lần không nên đi trêu chọc Trương Lương, bộ dáng như vậy thứ nhất, Trương Lương đến cùng cường đại đến cái tình chẳng gì, cũng là để cho người nhao nhao muốn thử tồn tại. Cực kỳ đáng tiếc là, bất kể là ai đi khiêu chiến Trương Lương, kết quả cuối cùng đều là giống nhau, nhất chiêu bại trận. Thế cho nên trong khoảng thời gian này xuống tới, Trương Lương danh khí ở trong trường học có thể nói là càng ngày càng cường đại, không biết bao nhiêu người đem Trương Lương coi là chính mình mục tiêu, sau đó vụng trộm phân đấu, có thể chính là căn cứ vào dáng vẻ như vậy động lực tồn tại. Cho nên, đối với này lúc Trương Lương mà nói, những thứ này sự tình cũng không tính là cái gì. Tại dạng này chết tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương ngược lại là cảm thấy, không có quá lớn ý tứ. Thì không cần bộ dáng như vậy thảo phạt lẫn nhau. Chỉ là đôi hoa tỉ muội này tiềm lực rất tốt, mới có thể để rất nhiều người đều trước giờ chú ý, chỉ tiếc chính là, động tác của bọn họ mau nữa, cũng theo không kịp Trương Lương tốc độ, hắn chính là từ nơi này đối với hoa tỉ muội bước vào trường học bước đầu tiên lại bắt đầu a tuy là rất không cam tâm, ở liên tục quan sát vài ngày sau, bọn họ không thể không tiếp thu trước mắt sự thật này. Mặc dù không tin tưởng Trương Lương tại sao muốn làm cho này đối với hoa tỷ muội làm được trình độ này. Thế nhưng rất rõ ràng là, Trương Lương cử động, đều ở đây rõ ràng hướng bọn họ tuyên kỳ một cái tín hiệu, đôi hoa tỷ muội này là bằng hữu của hắn, không có người có thể hành động thiếu suy nghĩ. Đối với cái này một điểm, những người khác cực kỳ hiển nhiên cũng có vài phần không có cách, bất kể là ở bộ dáng gì tình huống bên dưới, nếu ngôn ngữ đều đã nói đến bước này, cái kia đúng là không có chút nào khả năng. Ngược lại Trương Lương thực lực đã là không thể nghi ngờ, ở nơi này trong trường học, sợ rằng không có người có thể chiến thắng hắn. Chính là căn cứ vào điểm này, cho nên, mọi người đối với Trương Lương, bình thường đều là vẫn duy trì kính nhi viễn chi kính nể thái độ. Lời tuy như vậy, thực sự nhiều thêm một đôi hoa tỉ muội đi theo Trương Lương, hãy để cho người có chút kinh ngạc sự tình. Các ngươi cần phải thật tốt đứng ở bên cạnh ta, bằng không. Liền muốn làm tâm, ở nơi này trong trường học, cũng không có vài cái hiền lành. Trương Lương bình tĩnh nói, lúc này bọn họ đứng ở một cái trên đường chạy. Ê! Vô luận là ở bộ dáng gì tình huống bên dưới, đôi tỷ muội này hoa đô là khiến người vô cùng tỉnh tâm tồn tại, giống như là ở bây giờ dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, các nàng cũng rất rõ ràng hiểu được, lúc nào nên dáng vẻ sự tình, lúc này các nàng cũng rất nghiêm túc đứng ở Trương Lương bên cạnh. Hôm nay là huấn luyện đệ một ngày, tuy là các nàng cũng không tin tưởng Trương Lương rốt cuộc là muốn làm cái gì, thế nhưng nếu Trương Lương tất cả nói, các nàng liền lập tức đi theo đi. Ra. Lúc này Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dô Nạ cùng Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch Nhịn đã đại khái hiểu được ở nơi này trong trường học sinh tồn cần hiểu đơn giản quy tắc, cũng tỉ như no ý như là ở lúc này, bên cạnh của các nàng phải có rất nhiều con rồi. Những người đó tâm tư dị biệt. Có thể là vẫn duy trì nào đó tâm tính, qua đây chiếm tiện nghi, bọn họ không biết làm quá giới hạn sự tình, thế nhưng chính là ở bên cạnh ngươi quanh quẩn không đi, cho nên cứ gọi tắt là con ruồi. Dáng vẻ như vậy người phải có rất nhiều, tại dạng này chết tình huống bên dưới, giả sủ hỉ xạ cụ dô nạ cùng giả sủ hỉ xạ bạch nhịn lại miễn phải bị như vậy con ruồi quấn lên. Thậm chí có thể nói như vậy, hai người các nàng chu vi, giống như là cách xuất một đạo vô hình chân không khí tưởng, bất kể là người nào, cũng không có cách nào đột phá. Khi các nàng hai người đi qua thời điểm, nhận ra người của các nàng liền tự giác tránh né, dáng vẻ như vậy đãi ngộ, để hai tỷ muội rất là ngạc nhiên, thế nhưng rất nhanh, các nàng liền tin tưởng, đãi ngộ này là thế nào chuyện gì xảy ra. Nếu là lại nói tiếp, nhất định là cùng người thiếu niên trước mắt này kiếp trước quan hệ, tuy là các nàng cũng không biết Trương Lương đều ta đã làm gì, thế nhưng các nàng có thể như thế ở tại trường học bên trong. Miễn cho cùng đồng kỳ tân sinh như vậy tao ngộ rất nhiều khó chịu sự tình, cũng là lấy Trương Lương phúc. Ừ, bây giờ là sáng sớm, trước hết chạy 20 quay vo nở dê cho rằng nóng người đi. Trương Lương nhìn trước mặt đường băng, tiêu chuẩn 400m đường băng, lúc này thời gian vẫn đủ sớm, vì vậy dứt khoát nói rằng. Dạ sủ hỉ xạ cụ dô nạ cùng dạ sủ hỉ xạ bạch nhịn không chút suy nghĩ liền chuẩn bị bắt đầu, chợt lại nhất tề dừng lại. Thấy thế, Trương Lương có vài phần buồn bực cảm giác, hắn mặc dù không biết hai người kia rốt cuộc là làm sao vậy, thế nhưng bằng vào hiểu biết của hắn, cái này hai tỷ muội hiển nhiên không phải một cái dễ dàng như vậy liền buông tha nhân vật. Huống chi, hình dạng của các nàng thoạt nhìn, rõ ràng cũng là bởi vì có chút sự tình mà chần chờ một chút tới. Các ngươi, có chuyện gì không? Trương Lương tò mò nhìn hai người liếc mắt. Nếu như là đổi thành những thứ khác địa phương mọi người, vào lúc này tình huống bên dưới, gặp được trước mắt đôi tỷ muội này dáng dấp sau đó, không biết sẽ nghĩ tới cái gì địa phương đi. Không có sự tình. Tựa hồ là có vài phần do dự, dạ sủ hỉ xạ bạch nhịn cùng dạ sủ hỉ xạ cụ dồ nạ cuối cùng vẫn là chúc chắc rời đi. Bất kể là nói như thế nào, hiện tại trước dựa theo Trương Lương mới vừa nói bắt đầu huấn luyện là được.